Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 662, người khác cười ta quá điên. Khách sạn Van Smooth, Adam mấy người mới hát Candy dàn nhạc tại sân khấu bên trên đánh vang thứ nhất pháo lúc. Hôn lễ chân chính nhân vật chính. Matthew cùng Lily ở phía dưới cuối cùng có khả năng ăn một ngụm nóng hổi. Lại đến một bài. Đợi đến Adam một bài kết thúc. Thấy được Matthew cùng Lily ăn vừa lòng thỏa ý về sau. Liền chuẩn bị xuống. Lại không nghĩ rằng khách quý bọn họ so vừa rồi ồn ào tân lang tân nương. Còn muốn nhiệt liệt. Lại đến một bài. Adam nhìn về phía Juno. Đến A, Juno xoải bước bass. Nhíu mày nói. Lần này có thể tới bài hợp với tình hình. Không bằng liền đến xanh biếc ngày dàn nhạc Time of Your Life. Bài này những ngày an nhàn của các ngươi. Là phía trước niên lục ngày dàn nhạc album xếp đặt thoát bên trong ca khúc. Bởi vì làn điệu tràn đầy đối ở vào nhân sinh bước ngoặt người chúc phúc. Mấy năm này dần dần tại trong hôn lễ bị tới tấp hát lên. Xem như là một loại vô cùng hợp với tình hình hôn lễ ca khúc. Bao nhiêu năm sau, thậm chí sẽ được xem như đất không thể lại đất khuôn sáo cũ hôn lễ ca khúc. Nhưng cái này cũng nói rõ bài hát này kinh điển chỗ. Mà lúc này, vẫn là rất trào lưu. Vậy thì tới đi. Adam cảm xúc cũng lên tới. Ca khúc là rất có sức cuốn hút. Cảm nhiễm người khác, tự nhiên cũng sẽ lây nhiễm chính mình. Dù sao Adam cảm thấy hiện tại chính mình rất này. Đương nhiên cũng không vẻn vẹn chỉ là Adam một cái. Juno tinh thần phấn chấn. Karen bàn phím trôi chảy. Heather gõ trống song song. Lại thêm tiểu thiên sứ Tatiana freestyle. Trực tiếp đem mọi người dưới đài thấy choáng. Cái này mẹ nó là cái gì thần tổ hợp? Có cái này nhan trị thực lực. Làm gì không xuất đạo? Thượng đế A, Adam bọn họ, chấm ngoặc kép, tét há mồm muốn nói. Lại nhất thời ở giữa không cách nào tổ chức tốt ngôn ngữ. Quá khoa trương, chấm ngoặc kép, ăn ngon sau đó. Không đói bụng Matthew, lúc này cũng là trợn mắt há hốc mồm. Không sai. Hai người bọn hắn cũng là âm nhạc kẻ yêu thích. Cũng là phim Mỹ bên trong nhân vật chính có ai không phải âm nhạc kẻ yêu thích. Có ai sẽ không mấy tay nhạc khí. Tết sẽ dương cầm. Đàn guitar. Matthew sẽ đàn guitar. Chống snare. Hắn còn ảo tưởng qua về sau cùng các nhi tử tổ kiến dàn nhạc. Lãng tử Bunny sẽ dương cầm. Đàn guitar. Thổi tiểu hào. Lily sẽ đàn violon cùng kèn co. Thế nhưng bọn họ đều là nghiệp dư yêu thích. Chỉ là sẽ mấy tay trình độ. Chỗ nào nghĩ ra được Adam bọn họ chuyên nghiệp như vậy. Hiện trường sức cuốn hút mạnh như vậy. Ted cùng Matthew hiện tại cảm giác tựa như là thiếu lâm bóng đá bên trong tương bạo đồng dạng. Kém một chút liền muốn hô lên. Tại cái này moment. Ta muốn bạo rồi tương đương. Nhưng cũng tiếc chính là. Ted trong mắt bọn họ hòa từ đầu đến cuối không có bạo tạc. Bởi vì bọn họ không có tương bạo trước mặt mọi người tắm rửa. Nửa cái mông cũng có thể quay đầu lại cười một tiếng mê hồn sức lực. Bởi vậy Tết bọn họ chỉ là tại dưới đài rung động nhìn xem. Cuối cùng cũng không có nhấc chân lên đài tham dự biểu diễn. Một bài lại một bài. Giành lấy cuộc sống mới mới hát Candy dàn nhạc. Đem cuộc hôn lễ này cảm xúc đẩy tới cao nhất. Không những khách nhân không muốn đi. Liền vốn nên trực tiếp đi hưởng tuần trăng mật tân lang tân nương. Đều nhấc không nổi chân. Cuối cùng vẫn là chờ ở bên ngoài lễ xe tài xế. Đã đợi lại đợi. Thực tế không chờ được. Sợ tân lang tân nương bỏ lỡ máy bay. Đi tới thúc giục. Mới kết thúc trận này thình lình cuồng hoan. Matthew cùng Lily không bỏ rời đi. Adam không để ý mọi người không bỏ. Vẫn chưa thỏa mãn tuyên bố kết thúc. Cho dù là freestyle, Tatiana cũng không có tí sức lực nào. Adam theo Heather trong mắt thấy được cấp thiết. Hiển nhiên nàng là vội vã muốn đem Tatiana đưa trở về nghỉ ngơi. Mẫu nữ liên tâm, chính là như vậy. Hôn lễ cuối cùng kết thúc. Adam lái xe, chở Juno các nàng, về nhà. Trên xe, Tatiana còn tại học hát. Adam bọn họ thỉnh thoảng nhắc nhở phụ họa. một phái vui vẻ hòa thuận. A, mở đến chung cư phụ cận. Adam ánh mắt ngưng lại, phát ra một tiếng kinh ngạc khó tin. Làm sao vậy? Trên ghế lái phụ Juno, nghiêng đầu nhìn lại, bệnh viện đồng sự. Adam một bên đem lái xe đến ven đường dừng lại, một bên buông ra dây an toàn. Xuống xe, ta đi xem một chút. Juno, các ngươi chú ý một chút an toàn. Cẩn thận. Juno các nàng lúc này cũng nhìn thấy, quan tâm kêu lên. Ta đã biết. Adam đóng cửa xe, đối với các nàng phất phất tay. Nhìn xem hai bên dòng xe cộ, đối với tại trong dòng xe cộ ở giữa, đón dòng xe cộ mà đi một cái áo khoác trắng kêu lên. Svaydik bác sĩ, ngươi còn tốt chứ? Ta rất tốt, ta quá tốt rồi. Y học trung tâm khoa tâm thần bác sĩ, cấp cứu Susan Lewis bác sĩ bạn trai, địch phu Svaydik bác sĩ. Tại trong dòng xe cộ thất tha thất thểu hành tẩu, nghe đến Adam lời nói, giang hai tay ra, cười to nói, ta chưa từng có so hiện tại tốt hơn. A nha, xít. Adam mắt thấy một chiếc xe kém chút đụng vào hắn, mà hắn nhưng không thèm để ý chút nào, lập tức đoán được chuyện gì xảy ra. Lỗ Tấn nói qua, ngươi nhìn chăm chú vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Có khả năng xâm nhập người bị bệnh tâm thần nội tâm khoa tâm thần bác sĩ, bình thường cũng sẽ xuất hiện tinh thần vấn đề. Vị này Svaydik bác sĩ cũng coi là có chút danh tiếng khoa tâm thần bác sĩ. Bây giờ xem ra, cũng là bị vực sâu theo dõi. Adam ánh mắt đảo qua dòng xe cộ, trong đầu nháy mắt tính toán một lần, sau đó nhanh chóng chạy đi vào, mang lấy cười ha ha Svaydik bác sĩ. Ra dòng xe cộ, Svaydik bác sĩ, chuyện gì xảy ra? Đến bên đường, Adam mới buông ra hắn, ấm giọng hỏi, ngươi không biết? Svaydik bác sĩ một mặt kinh ngạc, sau đó chỉ vào cách đó không xa cấp cao chung cư. Ha ha cười không ngừng, ngươi nhìn, Adam theo hắn chỉ về nhìn, sắc mặt lập tức biến đổi, đã thấy một thân ảnh giang hai tay ra, theo mái nhà nhảy xuống. Lại có mấy tiếng súng tiếng vang theo bên kia truyền đến. Đông, Svaydik bác sĩ hai tay làm ra nhảy lầu sau tiếng va đập. Sau đó dùng tay so súng nhắm ngay huyệt thái dương. Phát ra tiếng súng, đến cùng phát sinh cái gì? Adam sắc mặt nghiêm túc lên. Đây cũng không phải là Svaydik bác sĩ một người tìm đường chết vấn đề. Đây rõ ràng là liên tục có người tự sát, lừa đảo. Đều là lừa đảo. Svaydik bác sĩ cười to nói. Hắn lừa toàn bộ New York. Toàn bộ thế giới. Tối nay New York đem tách ra Hoa Mỹ huyết quang. Đây không phải là rất có ý tứ sao? Ha ha ha. Ai là lừa đảo? Adam trong lòng hơi động. Nắm lấy Svaydik bác sĩ bả vai. Lung lay. Quát. Nói rõ ràng. Martin Channing. Svaydik bác sĩ cười nói. Hắn lừa toàn thế giới. Tối nay hàng ngàn hàng vạn New York người, đem bởi vì hắn mà không có gì cả. Trái tim đột tử, sân thượng nhảy lầu, nổ súng người tự sát. Tối nay tuyệt sẽ không cô đơn đơn lên đường. Nói tới chỗ này, hắn lại hướng về dòng xe cộ, giơ hai tay lên, hét lớn một tiếng. Chúng ta đều là giống nhau. Để chúng ta cùng một chỗ nghênh đón mưa to gió lớn đi. Sau đó, liền không có sau đó. Adam trực tiếp xách theo muốn nhảy đến trong dòng xe cộ tự tìm cái chết hắn. Đối với Juno nói ra, ngươi lái xe trước đưa các nàng trở về. Ta muốn đưa hắn đi bệnh viện. Được rồi, Juno các nàng cũng minh bạch tiền căn hậu quả. Tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Đúng rồi, Adam xách theo vẫn còn tại cười ngây ngô Svaydik bác sĩ. Đi vài bước, lại nhịn không được nhắc nhở. Juno. Các ngươi lúc trở về, phải nhìn nhiều nhìn xem bên trên, phòng ngừa có người nhảy lầu, nện đến các ngươi, sau khi về nhà cũng đừng đi ra, cũng đừng thò đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn, phòng ngừa đạn lạc, yên tâm đi, Juno gật đầu, Adam liên tục căn dặn, mới yên tâm, dù sao hắn cái kia tiểu khu liền là phi thường cấp cao tiểu khu, bên trong ở đều là người có tiền. Mà Caroline Channing lão ba Martin Channing, tối nay chính là sát thủ chi vương. Cervidic bác sĩ, thân là bác sĩ, những năm này khẳng định cũng tích lũy không ít tiền. Đoán chừng là bị dao động tiến vào. Nguyên bản thân là khoa tâm thần bác sĩ. Trên tâm lý liền góp nhặt quá nhiều tâm tình tiêu cực. Tinh thần tương đối căng cứng. Tính tình cũng không tốt. Bây giờ lại có cái này một đêm trở lại trước giải phóng kích thích. Cũng khó trách sẽ trực tiếp nổi điên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.